Võ đạo tinh hồn, chương 13, bộc lộ tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài, mọi người ngẩng đầu nhìn hư không, tiếng trống dư âm như trước, trong thiên địa phảng phất như có một cỗ khí lưu khủng bố đang cuộn trào, lực lượng kia quá kinh người yêu nghiệt, khó trách Diệp gia Diệp Vô Khuyết không tiếc buông tha cơ hội thông gia cùng hoàng thất, mà lựa chọn Bạch Thu Tuyết, nữ nhân này nhân trung chi phượng, sau này thành tựu không kém Diệp Vô Khuyết bao nhiêu. Trong lòng Hoàng gia học viện Hình Phong thầm nghĩ, nữ nhân này, nhất định phải để cho nàng gia nhập Hoàng gia học viện. Bạch Thu Tuyết, nếu như ngươi vào Hoàng gia học viện, ta có thể lập tức ban thưởng ngươi công pháp nguyên phủ cấp, cùng với ba môn thần thông chi thuật cường đại, trong đó chiêu thức thần thông tất cả đều tinh diệu không gì sánh được, như thế nào? Chỉ nghe Hình Phong mở miệng nói, chính thức ném ra cành ô liu. Thần Phong học viện ta cũng như vậy, nguyện cung cấp công pháp nguyên phủ cấp. Ba môn thần thông chi thuật cường đại, mặt khác sẽ mời Thần Phong học viện nguyên lão cường giả tự mình giáo dục. Thần Phong học viện đưa ra điều kiện càng mê hoặc, thất tinh vũ phủ, có thể cung cấp ba môn công pháp nguyên phủ cấp ngươi chọn, ba môn thần thông chi thuật cường đại, mặt khác, ngươi có tư cách mang năm người trong gia tộc cùng nhau tiến nhập vũ phủ tu hành. Thất tinh vũ phủ, không chỉ nguyện vọng bồi dưỡng Bạch Thu Tuyết, thậm chí dành cho gia tộc nàng phát triển. Đế tinh học viện. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Người bên cạnh Mạc Thương cũng không nhịn được lên tiếng, làm cho trên mặt lãnh đạm Bạch Thu Tuyết rốt cục nở rộ dáng tươi cười, tứ đại học viện vũ phủ đồng thời mời. Nhìn thân ảnh đứng trên khán đài, Bạch Thu Tuyết vẫn chưa lập tức đáp ứng, mà xoay người, nhìn về phía Tần Vấn Thiên, bình tĩnh nói. Ngươi bây giờ, hẳn là minh bạch chưa? Minh bạch cái gì? Tần Vấn Thiên hỏi lại, cái gọi là hôn sự, ở trước mặt chênh lệch tuyệt đối. Bất quá là một chuyện tiếu lâm, sau này, hảo hảo qua cuộc sống của người bình thường đi. Bạch Thu Tuyết bình tĩnh nói, nhân sinh của ta, đã định trước cùng ngươi ở hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có giao điểm. Nói xong, Bạch Thu Tuyết xoay người, đi đến phương hướng khán đài, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào nàng, muốn nhìn một chút, Bạch Thu Tuyết sẽ chọn ai. Chờ đã, nhưng lúc này, chỉ nghe Tần Vấn Thiên nhàn nhạt phun ra một câu. Bạch Thu Tuyết xoay người lại nhìn Tần Vấn Thiên, chỉ thấy trong mắt đối phương mang theo một tia tươi cười, làm cho nàng sửng sốt một chút. Khảo hạch của ngươi kết thúc, nhưng ta còn chưa bắt đầu. Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói, làm cho thần sắc của Bạch Thu Tuyết đọng lại, hắn cũng muốn thử xem. Chỉ thấy Tần Vấn Thiên đi tới trước lực cổ, thở sâu, bây giờ tu vi của hắn là luyện thể ngũ trọng, mặc dù thiên truy tinh giao cho hắn tăng phúc cực lớn. Bất quá lực lượng của hắn như trước kém Bạch Thu Tuyết một khoảng cách, nhưng bây giờ, hắn chỉ có dụng hết toàn lực, liều mạng một phen. Kém hai cảnh giới, rất lớn, luyện thể cảnh ngũ trọng phổ thông chỉ có 25 nhiêu lực, nhưng Tần Vấn Thiên hắn, là tu sĩ võ mệnh thuần túy nhất, hơn nữa câu thông võ mệnh tinh thần trên ngũ trọng, ngưng tụ thiên truy tinh hồn bá đạo, tinh thần chi lực mênh mông cùng với tinh hồn tăng phúc, có thể để hắn phát huy ra lực lượng gấp 2. Đạt đến 50 nhiêu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn đã nhiều ngày tu hành Hàng Long Quyền, tu luyện chiêu thức quyền thành thạo, đủ để cho lực lượng có một thành tăng phúc, thu nhỏ lại cự ly với Bạch Thu Tuyết, cho nên lúc này đây hắn cần dùng hết toàn bộ. Hừ, Đường Lâm hừ lạnh một tiếng, nếu như Tần Vấn Thiên gõ không ra ba thanh âm, hắn nhất định sẽ cho Tần Vấn Thiên đẹp mắt. Đôi mắt của Mạc Thương hơi nheo lại, vui vẻ nồng nặc. Hắn dường như ngửi được khí tức của hùng sư quật khơi. Còn có Tần Xuyên ở trên khán đài, thần sắc ba động, chẳng lẽ Vấn Thiên thật phá được tuyệt mạch ràng buộc, bước chân vào tu hành chi lộ. Tần Vấn Thiên nhìn về phía lực cổ, giờ phút này hắn tiến nhập cảnh giới không linh, quên hết toàn bộ, dường như muốn phát tiết tất cả khuất nhục ra ngoài. Đột nhiên, Tần Vấn Thiên di chuyển, quyền như gió, trực tiếp đánh vào lực cổ. Đùng, đùng, đùng. Lực cổ vang ba tiếng, tuy bình thường, nhưng vẫn như cũ làm cho rất nhiều người thần sắc đọng lại, Tần Vấn Thiên trời sinh tuyệt mạch, gõ ra ba tiếng, ý vị này, Tần Vấn Thiên có 30 nhiêu lực. Vấn Thiên, thân thể Tần Xuyên hung hăng run lên, ba tiếng trống này, đối với hắn mà nói giống như thiên âm, thẳng chiến tâm linh. Ở bên cạnh Tần Xuyên, Tần Giao nắm chặt song quyền, Tần Vấn Thiên đánh ra ba thanh âm. Thần sắc đám người Đường Lâm, Bạch Thanh Tùng, Bạch Thu Tuyết đọng lại, cực kỳ kinh ngạc, mà sau khi kinh ngạc, thần thần sắc của bọn họ lại khôi phục như thường. Ba vang thì như thế nào, mới 30 nhiêu lực mà thôi. Có lẽ Tần Vấn Thiên tu hành thiên địa nguyên lực. Trong cơ thể Tần Vấn Thiên, gân cốt phát ra âm hưởng răng rắc, chỉ thấy toàn thân hắn như tràn ngập lực lượng vô tận, tinh mạch hóa thành vòng xoáy, tinh thần nguyên lực điên cuồng hội tụ, theo thông đạo tinh mạch lưu động đến cánh tay của Tần Vấn Thiên, làm cho quả đấm nắm chặt của Tần Vấn Thiên phát ra tiếng vang giòn giã. Nộ long xuất hải, lúc này Tần Vấn Thiên giống như một nộ long, phá hải mà ra, tụ lực lượng vô tận vào trên quyền mang, hung hăng đụng vào lực cổ. Đùng, tiếng trống rung trời, chấn mảng tai đám người hơi đau. Đùng, đùng, đùng, tiếng trống không dứt, ngay lập tức đạt đến 4 vang, hơn nữa khí thế như trước vẫn còn. Tần Vấn Thiên chìm đắm vào trong đó, như cùng lực cổ nhất thể, phản lực đáng sợ đánh thẳng vào thân thể hắn, tiếng trống thẳng chiến tâm linh, cốt cách hắn không ngừng phát ra âm hưởng bùm bùm, trong cơ thể đang phát ra biến hóa, gân cốt như bị cô đọng, có loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Đây là đột phá. Nhưng thanh âm cốt cách lại bị tiếng trống cự đại hoàn toàn che lấp. Kèm theo tiếng trống thứ 5 vang lên, khán đài rung động, Tần Vấn Thiên gõ 5 tiếng trống. Đôi mắt của Tần Vấn Thiên hiện lên một tia vui vẻ, không chút thất vọng nào. Không nghĩ tới lại vào lúc này đột phá luyện thể cảnh đệ ngũ trọng, bước vào luyện thể cảnh lục trọng. Xem ra lực lượng của viên tinh thạch kia không có lãng phí. Được, Tần Xuyên nhịn không được phát ra thanh âm kinh hỉ, 5 tiếng. 50 nhiêu lực, hơn nữa suýt nữa hội tụ thành tiếng thứ 6. Thiên tài ngủ say, rốt cục thức tỉnh, lại có 5 tiếng, thần sắc đám người Bạch Thanh Tùng đọng lại, bọn họ hiển nhiên không có dự liệu được, Tần Vấn Thiên có thể gõ ra 5 tiếng. Ngươi lại gạt ta tu hành thiên địa nguyên lực đến mức hiện nay, nhưng không cho ta thu nạp thiên địa nguyên lực, buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Thu Tuyết nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên. 50 nhiêu lực, Tần Vấn Thiên khả năng có tu vi luyện thể cảnh thất trọng thậm chí mạnh hơn, nhưng hắn không có ngưng tụ tinh hồn, ý vị này, Tần Vấn Thiên vẫn luôn tu hành thiên địa nguyên lực. Nàng căn bản sẽ không nghĩ đến, Tần Vấn Thiên tu hành đến cảnh giới này, chỉ dùng 7 ngày mà thôi, nàng cũng sẽ không nghĩ tới, tu sĩ võ mệnh thuần túy nhất, đến từ tinh thần nguyên lực ngũ trọng thiên truy bách luyện đúc thành thân thể, sẽ hoàn mỹ cỡ nào, lực lượng tăng phúc mạnh biết bao. Đáng buồn, Tần Vấn Thiên nhìn Bạch Thu Tuyết, nhàn nhạt nói, đột nhiên, tinh quang đại phóng, chỉ thấy trên đỉnh đầu của Tần Vấn Thiên, tinh hồn ngưng tụ, đó là một cự truy, xung quanh lộ ra quang hoàn kim sắc nồng nặc, thậm chí so với tinh hồn của nàng còn sáng hơn, trong đó ẩn chứa tinh thần chi lực, tựa hồ cũng càng thêm khổng lồ. Đột nhiên, cả vùng không gian chấn động, tinh hồn, trời ạ, Tần Vấn Thiên hắn không chỉ phát ra 50 nhiêu lực. Hắn còn ngưng tụ tinh hồn, là tu sĩ võ mệnh. Phải biết rằng, vừa rồi Tần Vấn Thiên ở lực tương tác tinh thần nguyên lực biểu hiện ra thiên phú, là vượt qua cửu tinh. Viên tinh hồn này, tuyệt đối là câu thông võ mệnh tinh thần trên tam trọng ngưng tụ thành, so với Bạch Thu Tuyết còn muốn sáng hơn. Đoàn người nội tâm kịch liệt run rẩy, thiên phú vượt qua cửu tinh, tinh hồn trên tam trọng, giờ khắc này, quang hoàn bao phủ ở trên người Tần Vấn Thiên. Dường như muốn áp đảo Bạch Thu Tuyết xuống. Hảo, hảo, Tần Xuyên nhịn không được hét lớn, cảm giác nội tâm phiền muộn toàn bộ phun ra ngoài. Quá sung sướng, tu sĩ võ mệnh thiên phú vượt qua cửu tinh, võ mệnh tinh thần trên tam trọng. Ai nói con ta Tần Vấn Thiên không xứng với Bạch Thu Tuyết, nàng xứng với con ta sao? Chỉ nghe Tần Xuyên lạnh lùng phun ra một câu, ánh mắt quét về phía Bạch Thanh Tùng. Lúc này ánh mắt của Bạch Thanh Tùng cực kỳ đặc sắc. Tựa hồ không thể tin được, điều này sao có thể? Người của Tứ Đại Học Viện Vũ Phủ vốn đã ngồi, lại toàn bộ đứng lên, nhìn chằm chằm tinh hồn trên đỉnh đầu Tần Vấn Thiên, tia sáng kia chói mắt như vậy, rực rỡ như vậy. Hô, yêu nghiệt chân chính, xuất thế, Mạc Thương thở sâu, ánh mắt nóng rực, hắn là trước hết biết Tần Vấn Thiên, chân long ngủ say rốt cục thức tỉnh. Đế Tinh Học Viện, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Mạc Thương mỉm cười nói, cái thứ nhất phát ra lời mời. Mà giờ khắc này, Tần Vấn Thiên tựa như không có nghe được, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn Bạch Thu Tuyết, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt, nói. Ta muốn hỏi Bạch gia một chút, ta là làm sao mưu đồ bất chính với Bạch Thu Tuyết ngươi, mà Bạch Thu Tuyết ngươi lại có tư cách gì giáo dục ta? Thoại âm rơi xuống, Tần Vấn Thiên thở sâu, tinh thần nguyên lực trong cơ thể hóa thành vòng xoáy khủng bố, toàn bộ hội tụ ở cánh tay, dường như muốn chống bạo cánh tay, chỉ thấy quả đấm của hắn hóa thành thiên truy, lại tựa như hóa thành cự long bay lượn, long tường vu giã, khí thế bôn tẩu, xúc tích đại lực to lớn, thiên truy cùng long thân ầm ầm đập xuống, đánh vào lực cổ, đây là một kích hắn tu lực lượng mạnh nhất, muốn hút hết lực lượng toàn thân hắn. Đùng, đùng, đùng, đùng, thiên địa cùng run, tiếng trống rung trời, liên tục 5 tiếng, phong vân biến sắc, hơn nữa không có ý đình chỉ chút nào. Đùng, tiếng thứ 6, tư thế như vạn mã bôn đằng, rung động nhân tâm. Đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thứ 7 vang lên, thân thể cùng trái tim đám người đồng thời rung động, thanh âm này vừa vang lên, truy bình kỷ lục của Bạch Thu Tuyết. Đáng sợ hơn là, dư âm vẫn còn, tiếng trống còn không tuyệt. Đùng, kèm theo tiếng thứ 8 vang lên, lỗ tai đám người như nghe không thấy thanh âm, chỉ cảm thấy cuồng phong nhào qua hai gò má, diễn tấu ở trên mặt bọn họ, mà tim của bọn họ đã chết lặng. Cơn lốc này tương tự quét qua mặt Bạch Thu Tuyết, 8 tiếng trống vang, tựa hổ hung hăng tát ở trên mặt nàng 8 cái, chấn động như vậy, vang dội như vậy. Tiếp đó, vòng khảo hạch thứ 2, ta sẽ để ngươi thấy, ta ngươi trong khoảng cách có bao nhiêu. Nhân sinh của ta, đã định trước cùng ngươi là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có giao điểm. Bạch Thu Tuyết nói vẫn còn vang vọng, nhưng lúc này lại nhợt nhạt như vậy. Giống, một tiếng giống giận truyền ra. Là chỉnh tề như vậy, quân Tần phủ giận dữ hét lên, như rồng ngâm, vùng thế giới này, tựa như chỉ có vầng sáng của Tần Vấn Thiên còn tồn tại, quang mang của Bạch Thu Tuyết, kèm theo tiếng trống thứ 8 vang lên, bị triệt để ép vỡ, thiên phú, thực lực, nàng không có một dạng, có thể cùng Tần Vấn Thiên so sánh. Ánh mắt của Mạc Thương càng nóng rực, chỉ thấy hắn thở sâu, trong con ngươi hiện lên một tia quyết đoán, mở miệng nói. Đế Tinh học viện quyết định thu hồi lời nói vừa rồi, cự tuyệt lời mời với Bạch Thu Tuyết, Tần Vấn Thiên, ta đại biểu Đế Tinh học viện lần nữa mời ngươi, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Người bên cạnh hắn nhìn Mạc Thương, phong mang lóe ra, trong lòng âm thầm gật đầu, hai gã thiên tài, hiển nhiên Tần Vấn Thiên càng chói mắt, bây giờ bỏ Bạch Thu Tuyết mà tuyển chọn Tần Vấn Thiên. Đế Tinh học viện, bởi vì Tần Vấn Thiên, cự tuyệt Bạch Thu Tuyết. Thanh âm vừa vang lên, lại khiến quần chúng trái tim rung động, đánh thẳng vào tâm linh, hôm nay phát sinh, lại hí kịch như này, đặc sắc như vậy. Cách chương.